trưởng tỷ nhà nông có không gian. Chương 48, điều kiện thả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượng Tử liếc mắt nhìn về phía Thung Tử, ra hiệu hắn nhanh chóng nói chuyện. Thung Tử lại hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ngươi nhanh đừng nói nữa. Hắn tối hôm qua đã bị đánh thức từ trong bao tải đấy. Hắn cùng Lượng Tử không giống nhau, hiện tại trên ngón tay còn vết cắt đây này. Biểu cảm âm trầm lãnh khốc của Cố Vân Đông tối hôm qua, đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng hắn rồi. Lượng Tử thấy hắn không phối hợp, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía Đại Tiền cùng Cầu Thẳng hô. Các ngươi nói, ta có nói sai không? Nhà đầu thối này có phải là từ buổi tối hôm trước đã để cho dã nam nhân đem chúng ta cho đánh ngất xỉu còn đánh một ngày? Hai người này liếc nhau một cái, vừa định trả lời, đã bị Thung Tử đạp một cước. Bọn hắn tuy thân thịt cùng tay đều bị cột, nhưng chân lại tự do đấy. Ai ôi, hai người kêu một tiếng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì rồi. Bọn hắn kỳ thật đến bây giờ còn ngơ ngác, bị người ta đánh ngất xỉu thế nào, vì sao hiện tại lại bị treo ở chỗ này, rốt cuộc là tình huống gì vậy? Vốn bọn hắn luôn nghe theo Lượng Tử như thiên lôi sai đâu đánh đó đấy, Lượng Tử nói cái gì chính là cái đó, nhưng bây giờ Thung Tử lại không cho bọn hắn nói, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng vì bọn họ do dự như vậy, hơn nữa Lưu Quế Hoa ở một bên giải thích, các thôn dân liền tin tưởng Cố Vân Đông rồi. Kim Nguyệt Hương thấy tất cả mọi người đối với bọn họ chỉ trỏ đấy, lập tức nhảy dựng lên. Lượng Tử không nói sai, bọn hắn khuya ngày hôm trước đi ra ngoài cũng không thấy trở về, khẳng định là bị bọn hắn đánh một ngày. Con trai đáng thương của ta a, chỉ bởi vì hai người chúng ta đau lòng lại chiều chuộng không cho làm việc nên ở trong thôn thanh danh không tốt, hiện tại thật vất vả làm chút chuyện tốt cũng không có người tin tưởng. Nhà đầu thối, tiểu tiện nhân, mau đem con của ta thả ra. Trong tay Cố Vân Đông không biết lúc nào đã có thêm một đế giày, cô đi đến trước mặt Lượng Tử, đưa tay đánh vào trên mặt hắn một cái. Kim Nguyệt Hương thét lên, ngươi làm gì vậy, bà lại mắng tôi một câu, tôi sẽ vả miệng hắn một cái. Ngươi dám, Kim Nguyệt Hương muốn xông lại, Cố Vân Đông nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn bà ta cười, chân cũng giơ lên. Tới nha, Kim Nguyệt Hương sắp chạy đến trước mặt cô rồi, nhanh chóng phanh hai chân lại, sửng sốt không dám tiến lên nữa rồi. Nhà đầu kia đã có thể đạp bay nam nhân nhà mình rồi, đến mình nói không chừng sẽ mất luôn nửa cái mạng. Ngươi nhà đầu chết tiệt kia, chính ngươi. Ba, Cố Vân Đông đánh một chút cũng không khách khí. Rồi, nói tiếp, Kim Nguyệt Hương nhìn khóe miệng con trai đã chảy máu, tức giận đến thân thể cũng run rẩy, cái gì cũng chẳng quan tâm rồi, nhào tới về phía cô. Cố Vân Đông nói được thì làm được, lại cho bà ta một cước. Đi lên lần nữa thử xem. Cô nhớn mày với Hồ Tiền Lai, thuận tiện nhìn lướt qua những người nhà khác vừa vội vàng tới đằng sau. Hồ Tiền Lai nhìn lão bà tử đang ai ôi, kêu to không dám động rồi, cha mẹ Thung Tử kỳ thật đến tương đối sớm, nhưng hai người xem ra cũng trung thực, lúc này có chút áy náy, cũng không có mặt mũi tiến lên tìm Cố Vân Đông gây chuyện, huống chi, Cố Vân Đông hung tàn như vậy, bọn hắn cũng không dám. Cha Cầu Thẳng cũng tới, lúc này phẫn nộ trừng mắt, lại không phải nhìn về phía Cố Vân Đông, ngược lại là nhìn chằm chằm vào Cầu Thẳng. Người nhà Đại Tiền không tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đã đến, Hồ Tiền Lai lại muốn khuyến khích những người khác cùng ông ta tiến lên, hai vợ chồng bọn hắn đánh không lại Cố Vân Đông, vậy mọi người cùng nhau xông lên, chẳng lẽ còn không làm gì được một đứa nhóc. Nhưng không đợi ông ta nói chuyện, cha Cầu Thẳng là Triệu Trụ liền tiến lên một bước, hỏi Cố Vân Đông. Người muốn thế nào mới có thể thả bọn hắn? Cố Vân Đông nhìn về phía hắn, Triệu Trụ lớn lên rất khôi ngô đấy, cùng Cầu Thẳng gầy yếu hoàn toàn không giống nhau. Cố Vân Đông cũng không quanh co lòng vòng. Đã muốn trộm đồ của ta còn bị ta bắt được, cũng đơn giản, một người bồi thường 5 lượng bạc, ta sẽ để lại người. Triệu Trụ nhíu mày, Hồ Tiền Lai đã mắng to ra tiếng. Nằm mơ, 5 lượng bạc cho ngươi sao? Ta một đồng tiền cũng sẽ không cho ngươi, cha Cầu Thẳng. Ngươi cùng nó nói nhảm cái gì, chúng ta cùng tiến lên, ngươi khí lực lớn, nó chỉ là một tiểu nha đầu còn có thể đồng thời đánh mấy người chúng ta hay sao? Triệu Trụ nhếch môi, Cố Vân Đông lại cười nhìn về phía Hồ Tiền Lai. Ta thấy các ngươi đã quên ta là ai rồi. Lúc cô nói liền quét mắt một vòng, lời này không phải chỉ nói cho mấy người Hồ Tiền Lai nghe đấy, cô nói cho tất cả mọi người trong thôn nghe đấy. Ta là chạy nạn tới, từ phủ Vĩnh Ninh đến phủ Tuyên Hòa, lại đến thôn Vĩnh Phúc này. Trên đường chạy nạn, trộm cắp hoành hành, lưu dân khắp nơi, xác chết ngang dọc khắp đồng, Ta dọc theo con đường này nhìn thấy số người chết so với thôn Vĩnh Phúc, thôn Tống Gia, thôn An Bình cộng lại còn nhiều hơn. Nhưng hiện tại ta đứng ở chỗ này, lông tóc không tổn hao gì, còn có lương thực dư, còn mang theo mẹ ta cùng đệ đệ muội muội, các ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều không lên tiếng, đúng vậy a, dựa vào cái gì? Nhan sắc, mọi người đã sắp chết đói, ai nhìn đến một con nhóc? Tiền tài, những đạo phỉ kia đã trực tiếp ra tay đoạt rồi, chẳng lẽ lại để cho ngươi giao một phần để đổi lấy mình yên vô sự? Vậy cũng chỉ có, hung ác, nhìn nàng ta vừa rồi đạp Hồ Tiền Lai cùng Kim Nguyệt Hương hai cái kia, nhìn nàng ta cầm đế giày tát vào mặt lượng tử kia, đâu giống mấy nha đầu 13 tuổi trong thôn bọn họ kia, cùng người ta tranh luận hai câu cũng không dám. Ta đến thôn Vĩnh Phúc, là muốn định cư lại, nhưng không có nghĩa là ta dễ bắt nạt. Dám đến chỗ ta trộm đồ, vậy nhất định phải trả giá thật nhiều, nếu không đừng hòng đi, các ngươi có thể thử xem. Triệu trụ không nói, Hồ Tiền Lai rốt cuộc cũng kịp phản ứng, nha đầu kia hình như xác thực không dễ bắt nạt. Chỉ có Kim Nguyệt Hương vẫn không rõ tình huống hiện tại, chỉ vào Cố Vân Đông kêu to. Ta không đưa, một đồng tiền cũng không đưa, ngươi có bản lĩnh thì đừng có thả người, có bản lĩnh thì cứ đem bọn hắn đánh chết, ngươi dám sao? Cố Vân Đông lắc đầu. Ta không dám, Kim Nguyệt Hương đắc ý, bà ta đã nói, chẳng lẽ Cố Vân Đông này còn dám náo ra tai nạn chết người? Chạy nạn là chạy nạn, khi đó dù hung ác thì thế nào, bây giờ đang ở thôn Vĩnh Phúc bọn họ, có thể tùy tiện đánh giết người sao? Hù dọa một chút được, ta không dám, các ngươi nếu không giao tiền, vậy thì chỉ có thể báo quan a, Cố Vân Đông lành lạnh mở miệng. Nụ cười trên mặt Kim Nguyệt Hương sững lại. Báo quan, ngươi điên rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân chúng đều không muốn cùng quan phủ liên hệ, vào nha môn cũng không chỉ đơn giản là lột một tầng da như vậy, đến lúc đó có thể cũng không phải là chuyện năm lượng bạc có thể giải quyết nữa. Đúng vậy, báo quan, đến lúc đó để cho huyện lệnh đại nhân đem bọn họ đánh một trận, bọn hắn trộm cắp thời gian dài như vậy, nói không chừng nghiêm hình bức cung đánh cho hơn 10 đại bản, có thể nhổ ra không ít chuyện. Quay đầu lại phán quyết xuống, những năm này trong thôn có ai mất đồ, cũng có thể được bồi thường. Sắc mặt Kim Nguyệt Hương biến đổi. Ngươi nói để cho huyện lệnh đại nhân đánh, người ta sẽ đánh sao? Làm như huyện lệnh đại nhân sẽ nghe lời ngươi vậy. Ta cho ngươi biết, ngươi đi báo quan, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Cố Vân Đông nhướng mi. Làm sao bà biết, huyện lệnh đại nhân sẽ không nghe ta? Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Không lẽ Cố Vân Đông này còn biết huyện lệnh đại nhân? Dù sao người này cũng không phải người địa phương. Ai cũng không biết nàng ta rốt cuộc có bối cảnh gì, xem nàng ta tràn đầy tự tin như vậy, lúc này cũng có chút bán tín bán nghi rồi. Nhưng lúc mọi người ở đây đang xì xào bàn tán, đằng sau đám người đột nhiên vang lên một giọng đàn ông. Sao ta không biết huyện lệnh đại nhân quen biết một thôn cô như ngươi vậy, Cách Trương?